Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1258, Thúy Tâm Liên vốn tuyệt y đường đã chuẩn bị nhập vào Thiên Y Viện, đột nhiên xảy ra vấn đề, đối với Thiên Y Viện mà nói đúng là chuyện còn nghiêm trọng hơn trụ sở đóng trong thế giới phong động. Đám người từ Khải Liễu cũng không đánh giá thấp sự coi trọng của tuyệt y đường với thế giới phong động Long Sơn, mặc dù đã sớm phòng bị nhưng không ngờ là Lý Nguyên Bân lại hành động quyết đoán như vậy. Không ngờ ra tay thẳng với cha con nhà họ Giang. Mộc Dương, ý của ông thế nào? Vừa đi vào phòng làm việc của Từ Khải Liễu, nghe phân tích tình báo xong, lúc này Lưu Mộc Dương liền bị Từ Khải Liễu quay đầu hỏi. Lưu Mộc Dương nhíu mày, lắc đầu nói khẽ, đây là một mối phiền toái. Vốn tưởng rằng cho dù Lý Nguyên Bân có xảy ra vấn đề, ít nhất còn có Giang Văn Ba nắm trong tay tuyệt y đường, nhưng không thể ngờ Lý Nguyên Bân lại sắp đặt chu đáo tới vậy. Lưu Long Căng cũng cười khổ nói, Giang Văn Ba cũng không phải nhân vật đơn giản gì mà vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của Lý Nguyên Bân, xem ra từ trước đó Lý Nguyên Bân đã bố trí tốt mai phục rồi. Nếu không không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Đó là điều đương nhiên, dựa theo phân tính của ban tình báo, hơn 20 năm trước, Lý Nguyên Bân đã sớm bắt đầu mai phục vợ chồng Giang Văn Ba rồi, đã nắm quyền tuyệt y đường mười mấy năm mới giao cho Giang Văn Ba, làm sao lại không có sự chuẩn bị gì chứ? Từ Khải Liễu cười khổ nói, hiện tại chúng ta nên nghĩ xem cần làm gì tiếp theo. Lưu Mộc Dương nhìn Lưu Long Căng bên cạnh, lại nhìn về phía Từ Khải Liễu, cười khổ, quả thật là phiền toái rồi. Hiện tại một bộ phận nhân lực của chúng ta đã bố trí phía bên phong động Long Sơn. Nếu lại điều động nhiều lực lượng ngoại viện thì thậm chí có thể sẽ gây nguy hiểm cho phòng ngự của bản viện. Hiển nhiên Từ Khải Liễu và Lưu Long Căng cũng biết, nhân lực bố trí bên phong động Long Sơn đã chiếm một bộ phận tương đối của ngoại viện rồi. Ba ngày đổi người một lần, nhất định phải phái đủ người duy trì đợi lệnh bên kia, nếu không căn bản không có khả năng duy trì loại thay đổi luân phiên trong thời gian ngắn ngày. Mà điều tra và đề phòng nhằm vào tuyệt y đường cũng không có khả năng cần ít người, đồng thời còn phải tìm kiếm vị trí của cha con nhà họ Giang, cũng không thể coi thường. Từ Khải Liễu thoáng trầm mặt một lúc, sau đó trầm giọng nói, căn cứ vào tin tức do trụ sở tại thế giới phong động truyền về, trước mắt phương diện phòng thủ của trụ sở cũng không có vấn đề gì lớn. Tác dụng chủ yếu trong đó là những tồn tại cấp thấp của ban chiến đấu. Mà chiến lực cao chủ yếu đảm nhiệm vai trò cảnh giới. Ý của tôi là có thể điều bộ phận lực lượng cấp trung ra, đổi thành bộ phận cấp thấp. Lưu Mộc Dương thoáng trầm ngâm một chút, gật đầu, sau đó nhìn về phía Lưu Long Căng, nói, lão Lưu, ý kiến của ông thế nào? Tôi cảm thấy có thể được, Lưu Long Căng trầm giọng nói, việc điều tra và đề phòng của chúng ta với tuyệt y đường. Chủ yếu sử dụng lực lượng cấp trung. Mà phương diện đóng ở trụ sở cũng không cần nhiều lực lượng cấp trung, hơn nữa trước mắt vẫn đang ở trong tình huống tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu xảy ra vấn đề thật, lực lượng cấp thấp cũng không kém lực lượng trung cấp nhiều, mà có tác dụng chính thức vẫn là những tồn tại cấp cao. Ừ. Tốt, nếu tất cả mọi người đã đồng ý thì cứ như vậy đi, điều động một nửa lực lượng cấp trung đóng ở trụ sở, đổi thành lực lượng cấp thấp. Như vậy chúng ta liền có đủ người tới lo các phương diện. Mặt khác, có thể điều động một bộ phận cao thủ các phái ở trụ sở Long Sơn gia nhập lực lượng đề phòng tuyệt y đường. Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Cao thủ các phái hiện tại ở lại bên kia quả thật hơi lãng phí, không có khả năng để bọn họ tiến vào trong thế giới phong động, chỉ có thể phòng ngừa chẳng may. Chính thức mà nói, với bố trí của viện tại phong động Long Sơn trong mấy năm gần đây, hoàn toàn có thể đối phó với hầu hết tình huống, tốt hơn hết là điều động ra một bộ phận, như thế thì nhân sự trong viện cũng đầy đủ không còn thiếu sót nữa. Vậy thì được. Cứ điều động một bộ phận đi, chẳng qua phải yêu cầu đội ngũ phòng ngự tầng ngoài tăng mạnh giám sát và phòng ngự đối với khu vực Long Sơn. Để phòng ngừa những người khác giở trò, xuất hiện chuyện bất ngờ, dù sao cũng không thể để có chuyện gì xảy ra tại Long Sơn được. Nghe thấy Từ Khải Liễu nói vậy, Lưu Long Căng và Lưu Mộc Dương đều đồng thời lên tiếng đồng ý. Sau khi bàn bạc tất cả mọi chuyện xong, rốt cục Từ Khải Liễu đưa ra vấn đề cuối cùng, nói, việc này có nên thông báo cho Giang Nguyên biết không? Phải báo chứ. Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng đều gật đầu đáp, ôi! Tên nhãi đó! Chỉ không biết là hiện tại hắn còn ở trong trụ sở hay không? Sợ là đã rời đi rồi, khó có thể thông báo nổi. Lúc này tất nhiên là Giang Nguyên không thể nhận được thông báo. Giờ hắn đang ở cách trụ sở chừng 20 cây số, bước chậm trong một thung lũng chiều rộng chỉ khoảng 3-40 mét. Giang Nguyên đã từng nhìn qua thung lũng này một lần, nhưng bởi do đi cùng đội ngũ nên cũng không xâm nhập vào trong. Lần này khi Giang Nguyên nhìn bản đồ, mục tiêu đầu tiên liền chọn nơi này. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, những nơi hẻo lánh thế này càng có nhiều khả năng tồn tại linh dược cấp cao. Bước chậm bên trong thung lũng, chiều rộng nơi này rất thích hợp với tầm mắt đã được cường hóa và thiên phú phá chướng của Giang Nguyên. Hắn nhìn rõ ràng hai bên vách đá cách đó mười mấy tới 20 mét. Trên vách đá hai bên có mọc một số loại dây leo và cây cỏ thấp. Ánh mắt Giang Nguyên đảo qua, thỉnh thoảng lại thấy có một số dược thảo xuất hiện, chẳng qua đều là những loại tương đối bình thường. Tuy nhiên hắn cũng không để ý, cứ chậm rãi đi về phía trước. Mặc dù đây là thế giới dưới lòng đất nhưng cũng không thể nơi nào cũng đều linh dược thượng phẩm mọc được, thung lũng nhỏ này không dài, cũng chỉ chừng 500-600 mét. Khi thấy sắp đi tới cuối, đột nhiên hai mắt Giang Nguyên hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào một nơi tối tăm, trong mắt lóe lên một tia sáng nhạt, mà trong óc hắn cũng vang lên một câu nhắc nhở, tích. Phát hiện ra linh tâm thảo, ở hướng 1 giờ, cách khoảng 15 mét, chân Giang Nguyên bật nhẹ, nhảy vọt lên trên vách nham thạch, nhẹ nhàng rơi xuống, thấy trên nham thạch có hai đám cỏ lá tròn, bên trên có một hai cây cỏ nhỏ lấp lánh. Trên mặt Giang Nguyên lộ vẻ vui mừng, cảm thấy tới đây không hề phí công rồi. Hai cây linh tâm thảo này mặc dù chỉ đạt cấp linh dược thượng phẩm nhưng lại là loại dược vật có hiệu quả tương đối hiếm thấy. Nếu có thêm một cây huyết linh thảo, hai loại thuốc hỗ trợ nhau thì chính là chủ dược để luyện chế đan dược siêu phẩm linh mệnh đan rồi. Linh mệnh đan này đã sớm tuyệt tích tại Thiên Y Viện từ lâu, có hai cây linh tâm thảo này liền có thể luyện ra mấy viên linh mệnh đan. Linh mệnh đan có tác dụng cường hóa tinh thần và phá ải trùng quan, đồng thời gia tăng tốc độ vận chuyển nội khí. Hẳn phải có lợi cho việc giải phong ấn của cửu vĩ. Hái xong hai cây linh tâm thảo, Giang Nguyên liền rời khỏi thung lũng, tiếp tục đi về phía trước. Tích. Phát hiện ra hồng địa môi. Tích. Phát hiện ra hổ trảo thảo. Trên đường đi, trong đầu Giang Nguyên thỉnh thoảng lại hiện lên tiếng nhắc nhở. Những linh dược này cũng chỉ là loại trung phẩm, bên ngoài cũng không phải không tìm được, cho nên không đáng để Giang Nguyên cố tình đi hái. Vừa đi một đoạn đường, lông mày Giang Nguyên không nén nổi nhíu lại, bởi không ngờ hắn phát hiện phía trước là một hồ nước nhỏ. Ở trong hồ nước, mơ hồ truyền ra một mùi hương thơm ngát. Ồ! Trong óc Giang Nguyên bỗng hiện lên một tin tức, tích, phát hiện ra Thúy Tâm Liên, ở hướng 8 giờ, cách khoảng 50 mét. Thúy Tâm Liên! Thứ tốt! Rốt cục trong mắt Giang Nguyên hiện lên một tia hưng phấn, đây là linh dược siêu phẩm chính thức, bên ngoài ít nhất đã tuyệt tích 600-700 năm. Không ngờ hiện tại lại tìm được ở đây, lập tức chân Giang Nguyên nhún nhẹ một cái, sau đó liền lao về hướng một đóa hoa sen đang trôi nổi lẳng lặng giữa vài phiến lá xanh giữa hồ. Đúng lúc Giang Nguyên phất tay muốn hái đóa hoa sen, đột nhiên một bóng đen phá nước vọt ra, cắn mạnh về hướng tay hắn. Hừ, Giang Nguyên hừ lạnh một tiếng, ánh sáng bạc trong tay lóe lên, một đao chém hạ con ma xà kia. Riết, con ma xà to bằng cánh tay bị trúng một đao của Giang Nguyên, rơi xuống hồ. Không ngờ nhoáng cái biến mất, không bị Giang Nguyên chém giết. Ma xà lợi hại thật, nhìn con ma xà này bị trúng một đao của mình mà không bị chém giết, trong mắt Giang Nguyên lóe lên vẻ bất ngờ nhưng cũng không định đuổi giết, chỉ đưa tay hái hoa sen kia mà thôi. Sau khi hái Thúy Tâm Liên, cất vào hộp niêm phong rồi, hắn liền cho vào ba lô, tung bay trở về bên bờ. Khóe miệng Giang Nguyên hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hài lòng vỗ vỗ ba lô của mình. Mình ở lại nơi này thật chính xác. Chỉ có thế giới dưới lòng đất mới có nhiều thiên tài địa bảo tồn tại như vậy. Vừa đi về phía trước một hồi, rời khỏi phạm vi của cái hồ nhỏ này, Giang Nguyên lại gặp một dòng sông nhỏ, thấy cảnh bốn phía rất yên tĩnh hẻo lánh. Lúc này hắn lấy Thúy Tâm Liên ra, cẩn thận rửa trong nước sông một chút, sau đó mới vô cùng cẩn thận nhặt mười mấy hạt sen xanh biếc trong đài sen ra. Móc thú thần bát từ trong ba lô ra, dùng thú thần bát múc nửa chén nước, lại để Thúy Tâm Liên vào trong đó, đi tới một hang núi hẻo lánh không người. Tìm vài cành cây khô, Giang Nguyên liền đặt thú thần bát lên đống lửa, bắt đầu nấu canh sen. Có rất nhiều loại linh dược có thể nấu ăn trực tiếp, nhưng để phát huy ra hiệu lực tốt nhất thì cũng không nhiều, Thúy Tâm Liên này là một loại trong số đó. Thúy Tâm Liên đại bổ nguyên khí, hơn nữa loại hạt sen ngoài xanh trong biếc lại càng là cực phẩm có tác dụng thanh tịnh ngưng thần. Hơn nữa thú thần bát này năm xưa là thứ chứa cơm của thần thú Bát Lãng. Mặc dù dùng để nấu canh có cảm giác không tốt lắm nhưng ít nhất nấu cũng rất có tác dụng. Nói không chừng nó còn giúp Thúy Tâm Liên này phát huy thêm được vài phần dược hiệu cũng nên. Quan Y, chương 1259, tác dụng đặc thù của thú thần bát nước suối trong thú thần bát bắt đầu chậm rãi sôi trào. Mười mấy hạt sen trôi nổi trong nước, dần dần tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Ngửi mùi hương này, dù là Giang Nguyên cũng nén nổi nuốt một ngụm nước bọt. Mùi hương này quá đặc thù, quá mê người. Tuy Giang Nguyên cũng đã ăn không ít loại của ngon vật lạ nhưng vẫn chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm mê người như vậy. Nước suối sôi lên, không bao lâu, mười mấy hạt sen kia cũng bắt đầu mềm dần. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Giang Nguyên, chúng nhanh chóng hòa tan trong bát, tan chảy trong nước, biến cả bát canh thành một màu xanh biếc. Tại sao lại có thể như vậy? Nhìn chén canh hạt sen tỏa ra mùi hương nồng đậm mê người này, Giang Nguyên cũng hơi ngây ra. Trong trí nhớ của hắn, nấu canh Thúy Tâm Liên tuy rằng mùi hương rất thơm, dường như cũng đặc thù nhưng không có khả năng thơm tới mức này. Đang lúc Giang Nguyên kinh ngạc, đột nhiên lông mày hắn nhíu lại, không ngờ cảm thấy bên ngoài hang núi có tiếng động mơ hồ truyền đến. Thính giác nhạy cảm nói cho hắn biết đó là tiếng một số loại động vật chạy trốn. Hơn nữa là hướng về đúng hướng này. Khỉ gió, Giang Nguyên khôi phục tinh thần trong nháy mắt, nhìn chén canh hạt sen tràn ngập mùi hương mê người và màu xanh biếc trong tay, cắn răng một cái liền đặt lên mép, uống ừng ực vài miếng hất bát canh sen màu xanh biếc trong hơi quỷ dị này. Uống hết canh sen xong, hắn vội vàng cho chén vào ba lô, nhanh chóng đi ra ngoài hang núi. Quả nhiên vừa mới đi ra khỏi hang núi liền thấy trong bóng tối phía xa xa có vài con ma lang đang chạy như điên về hướng này. Nếu không sai, chắc vừa rồi mùi thơm của bát canh Thúy Tâm Liên do thú thần bát nấu tỏa ra quá nồng rồi. Dĩ nhiên mùi thơm truyền xa như thế, khiến cả đám ma lang cũng bị hấp dẫn lại. Xem ra quả thật thú thần bát có chút hiệu quả đặc thù nhằm vào yêu tộc. Lúc này Giang Nguyên cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Hiện tại hắn cũng vẫn còn mơ hồ ngửi thấy trong thú thần bát còn có chút mùi thơm nhàn nhạt truyền ra. Phải nhanh chóng lấy nước rửa thú thần bát này một chút, nếu không không biết còn chọc tới bao nhiêu ma thú nữa. Khi Giang Nguyên xuất hiện, ánh mắt mấy con ma lang kia sáng lên rõ ràng, không để ý tới mọi chuyện, điên cuồng chạy về phía hắn. Giang Nguyên cũng chẳng muốn dây dưa với đám ma lang này, trường đao trong tay lóe lên lưu loát, triển khai toàn bộ thiên phú, giải quyết đám ma lang rất nhanh, sau đó liền chạy về phía con sông nhỏ. Còn chưa tới bờ sông, hắn liền đã thấy có 7-8 con ma thú đang chạy về hướng này. Giang Nguyên lập tức không còn cách nào khác, luống cuống tay chân móc vội thú thần bát ra, rửa trong nước sông một lượt rồi nhanh chóng bước đi. Thú thần bát bị rửa xong, rõ ràng đã không còn mùi thơm nữa. Nhìn đám ma thú đang đảo quanh bờ sông, cũng không định đuổi theo, lúc này Giang Nguyên mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu thật sự có cả một đoàn ma thú đi phía sau mình, như vậy hắn cũng không cách nào lăn lộn tại thế giới dưới lòng đất nữa. Né tránh đám ma thú này xong, lúc này Giang Nguyên mới cảm thấy dược lực của chén canh Thúy Tâm Liên kia bắt đầu xuất hiện. Giờ đây trong khí hải, một luồng hơi thở mát mẻ ngưng động không tán bắt đầu chậm rãi bốc lên, đồng thời có một luồng hơi thở tươi mát đến cực điểm cũng bắt đầu tràn vào não bộ, khiến suy nghĩ của hắn trở nên sáng suốt trong nháy mắt. Cảm nhận được luồng dược lực khổng lồ này, Giang Nguyên cũng không dám chậm trễ. Nhanh chóng tìm một chỗ vắng người, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dùng hết sức vận chuyển ngũ cầm hí vận khí pháp, hấp thu luồng dược lực này. Sau khi bắt đầu vận hành ngũ cầm hí vận khí pháp, lúc này Giang Nguyên mới cảm nhận được luồng dược lực kia mạnh mẽ hơn so với mình tưởng tượng quá nhiều, hơn nữa mơ hồ còn bất đồng so với trước kia. Lúc hấp thu dược lực, Giang Nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng, hình xăm cửu vĩ trên vai trái chớp động lên đặc biệt nhanh, thậm chí hắn cũng có thể cảm nhận được rõ. Luồng hơi thở tươi mới bốc lên não bắt đầu tụ tập về hướng hình xăm kia. Cảm nhận được biến hóa như vậy, trong lòng Giang Nguyên mừng thầm, dựa theo miêu tả về Thúy Tâm Liên trong mảnh ký ức, thuốc này cũng không có dược lực và phản ứng mạnh mẽ tới vậy. Xem ra thật sự mình đánh bậy đánh bạ mà trúng quả rồi, không chỉ gia tăng dược lực Thúy Tâm Liên không ít, hơn nữa còn có tác dụng tương đối tốt với cửu vĩ. Xem ra sau này mình chỉ cần thường xuyên dùng thú thần bát nấu ít linh dược để dùng. Không chỉ có thể tăng cường thực lực của mình mà còn trợ giúp cửu vĩ nhanh chóng giải phong ấn, hồi phục tốt. Tốn gần một tiếng đồng hồ, lúc này Giang Nguyên mới tiêu hóa hết được dược lực của chén Thúy Tâm Liên. Không chỉ khiến nồng độ năng lượng gia tăng không ít, thậm chí Giang Nguyên còn cảm nhận được, tốc độ phản ứng và các phương diện của bản thân đều đạt trạng thái tốt nhất từ trước tới nay. Thứ tốt, quả nhiên là thứ tốt. Vuốt ve thú thần bát trong tay, trong lòng Giang Nguyên mừng rỡ. Xem ra trước kia đúng là mình quá xem thường thứ này, còn may mà hắn đã mạo hiểm đi thú vương cung trộm nó lại, nếu không thì chắc sẽ hối hận chết mất. Cẩn thận thu thú thần bát lại, Giang Nguyên liền tiếp tục du đãng về phía trước, vừa rồi đã nếm được lợi ích không nhỏ, khiến hắn trở nên hưng phấn hơn nhiều. Thế giới dưới lòng đất này quả nhiên nhiều linh dược hơn bên ngoài rất nhiều lần. mặc dù một số chỉ là linh dược trung phẩm hoặc thượng phẩm mà Giang Nguyên cũng không coi trọng lắm. Nhưng cho dù là thế nào, đã đụng phải thượng phẩm là hắn sẽ hái, có một số thuốc mặc dù mình không cần nhưng mang ra ngoài cũng rất tốt với viện. Hơn nữa còn vài vị chủ dược của Không Thanh Đan cũng không phải đều là siêu phẩm cả. Nếu xem tình hình trước mắt, có thể tìm được một ít dược vật luyện chế được Không Thanh Đan thì hắn sẽ luyện thêm một ít, thứ đó tương đối quan trọng đối với người được viện phái tới thường trú ở thế giới dưới lòng đất. Nếu có đủ Không Thanh Đan, như vậy thì cũng không cần viện phải phái nhiều người tới đây, thường xuyên thay đổi nữa. Tiếp tục du đãng trong 10 cây số ở phụ cận, mặc dù Giang Nguyên không phát hiện linh dược siêu phẩm nhưng lại hái được 2 cây linh dược thượng phẩm. Điều này khiến hắn tương đối hài lòng. Với mật độ tồn tại linh dược cao như ở thế giới dưới lòng đất này, chỉ tìm một khu vực nhỏ đã thế, như vậy còn có cả một khoảng rộng lớn chờ mình tìm kiếm. Ngẫm đến đây, Giang Nguyên liền hưng phấn hẳn lên. Đang lúc Giang Nguyên vô cùng cẩn thận cất cây linh dược thượng phẩm này vào ba lô, đột nhiên hắn xoay phắt người lại, nhìn về một hướng. Trong tai hắn đang cảm nhận được một tiếng xé gió rất đặc thù, mơ hồ truyền từ phía kia tới. Quan y, chương 1260, mua chịu linh dược. Đây là tín hiệu y phù phát ra, là thứ duy nhất có thể liên lạc với Giang Nguyên trong thế giới dưới lòng đất này. Nghe tiết tấu của tín hiệu này, trên trán Giang Nguyên lộ vẻ nghi hoặc nhàn nhạt. Hắn đã hẹn hai loại tín hiệu. Một loại dồn dập, một loại từ tốn. Dồn dập đại biểu trụ sở gặp tình huống khẩn cấp, mà từ tốn là đại biểu có chuyện cần Giang Nguyên trở về. Lúc này có chuyện gì muốn mình trở về chứ? Mặc dù lòng có nghi hoặc nhưng Giang Nguyên vẫn chỉ nhìn thoáng thế giới dưới lòng đất rồi quay đầu bay vút về phía hướng trụ sở. Trải qua đại doanh của yêu tộc, Giang Nguyên vẫn cẩn thận xem xét tình huống của cả đại doanh. Nhìn trung tâm đại doanh trước mắt, Giang Nguyên hơi cau mày. Xem ra đám người sư khung còn chưa rời khỏi nơi này, âm thầm không chút tiếng động xuyên qua đại doanh, lại bay lướt lên trời, vượt qua mấy tầng phòng ngự, cuối cùng Giang Nguyên rơi vào bên trong trụ sở. Lúc hắn vừa mới rơi xuống đất, 7-8 cảnh vệ liền vây lại. Là tôi đây. Nhìn đám cảnh vệ nhanh chóng vây lại, Giang Nguyên hài lòng gật đầu, sau đó mới xác minh thân phận. Sau khi đã xác minh thân phận rồi, đợi tới lúc Hoàng Văn Hiên chạy tới, cảnh vệ mới tản đi. Giang Nguyên lại càng an tâm về việc phòng ngự của trụ sở hơn vài phần, xem ra Hoàng Văn Hiên cũng không tốn công vô ích. Có khả năng phòng ngự như vậy, vấn đề an toàn của trụ sở sẽ không xảy ra chuyện gì quá lớn. Trong viện có chuyện gì xảy ra sao? Sao lại gọi tôi trở về như vậy? Nhìn sắc mặt Hoàng Văn Hiên không ổn lắm, Giang Nguyên hơi nhíu mày hỏi. Hoàng Văn Hiên cười khổ một chút, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên, nói, không phải trong viện xảy ra chuyện, mà là Tuyệt Y Đường. Tuyệt Y Đường. Giang Nguyên hơi sửng sốt, sau đó sắc mặt liền trở lên nghiêm trọng trong nháy mắt. Đúng vậy, là phía Tuyệt Y Đường, sau khi tin Lý Nguyên Bân phản theo yêu tộc truyền tới, chúng ta còn chưa kịp có phản ứng. Thì bên kia đã xảy ra vấn đề rồi, Hoàng Văn Hiên tự tốn nói. Xảy ra vấn đề rồi, lông mày Giang Nguyên bắt đầu nhíu lại. Nếu có vấn đề rồi thì đại biểu cho. Hiện tại cha và em của ngài đã mất tích rồi. Hơn nữa thân tín của bọn họ cũng bị Tuyệt Y Đường tập kích, hiện tại trong viện đã phái ra đủ lực lượng để điều tra tình hình của hai người bọn họ. Hoàng Văn Hiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Nguyên, từ tốn nói, cho nên viện trưởng bảo tôi thông báo cho ngài, mất tích rồi. Giang Nguyên trầm giọng nói. Đúng. Dự tính hẳn là bị trực hệ của Lý Nguyên Bân mang đi rồi, nhưng trong viện phân tích, tạm thời bọn họ hẳn không có nguy hiểm tới tính mạng. Chắc là trước khi Lý Nguyên Bân tiến vào trong thế giới phong động đã sắp xếp sẵn. Hiện tại rất có thể đã giam lỏng bọn họ ở một nơi nào đó. Hoàng Văn Hiên nói xong liền không nói gì nữa, chờ Giang Nguyên quyết định. Chuyện như vậy, không ai có thể quyết định thay cho Giang Nguyên được. Đây cũng là nguyên nhân viện trưởng truyền tin này tới đây. Không có gì bất ngờ, Giang Nguyên trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng nói, tôi ra ngoài xem một chút. Vâng. Thường ủy Giang. Dẫn Hoàng Văn Hiên quan sát phòng ngự của trụ sở một lần nữa, sau đó Giang Nguyên liền dẫn hai đại vu sư và y phù rời khỏi thế giới phong động. Khi trực thăng chậm rãi hạ xuống Thiên Y Viện, sớm đã có người ở phòng làm việc viện ủy hội đứng một bên chờ đón. Thường ủy Giang. Viện trưởng đang trong phòng làm việc chờ ngài, Giang Nguyên gật đầu nói, tôi. Tôi tới ngay đây. Trong phòng làm việc của viện trưởng, bất ngờ là ba người từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương cùng đang ngồi chờ đợi. Cậu vất vả rồi, thấy Giang Nguyên tiến vào, ba người cùng gật đầu khẽ ra hiệu. Giang Nguyên ngồi xuống một bên, cũng không nhiều lời mà hỏi thẳng, hiện tại tình hình thế nào rồi? Ba người đều hiểu Giang Nguyên hỏi tới chuyện gì. Từ Khải Liễu cũng không lòng vòng, trầm giọng nói, trước mắt chúng ta đã phái đủ lực lượng rồi, cũng điều tra và giám sát chu đáo đối với Tuyệt Y Đường rồi. Nhưng trước mắt phía Tuyệt Y Đường đang co cụm tương đối chặt, người của chúng ta căn bản không thể liên lạc với bọn họ được. Đồng thời mấy cứ điểm chủ yếu cũng đều đã thành người đi nhà trống rồi, ngoại viện đang tiến hành điều tra theo phương hướng rút lui của bọn họ. Như vậy, hiện tại mấy người Giang Văn Ba vẫn chưa có tin tức gì. Mặc dù có thể xác nhận là chắc không có tin tức gì nhưng Giang Nguyên vẫn lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Trước mắt chúng ta vẫn chưa thể xác nhận vị trí hai cha con bọn họ, Từ Khải Liễu khẽ lắc đầu nói, nhưng chúng ta cũng đã tiến hành điều tra phân tích từ thông tin mấy người thân tín trốn ra cung cấp, đại khái xác định được mấy vị trí có thể, phía ngoại viện cũng đã phái người đi dò xét trước. Một khi phát hiện tung tích của bọn họ thì sẽ phái đủ lực lượng ra ứng cứu, Giang Nguyên thở dài khẽ, cười khổ ngẩng đầu nhìn ba người, lắc đầu nói, xem ra chúng ta vẫn quá khinh thường Lý Nguyên Bân rồi. Ba người đều cười khổ gật đầu, Lưu Mộc Dương lắc đầu, thở dài nói, quả thật là chẳng ai trong chúng ta ngờ được, không ngờ thế giới dưới lòng đất lại như thế, hơn nữa Lý Nguyên Bân lại ẩn nhẫn lâu như vậy. Đúng thế, Lưu Long Căng cũng thở dài, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên, Từ Tốn nói, hiện tại tình huống thế giới dưới lòng đất thế nào? Giang Nguyên khẽ lắc đầu, nói, tình hình chỉ có thể tạm thời coi như ổn định, phương diện phòng ngự, trưởng ban hoàng thực hiện rất chắc chắn. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được an toàn cho trụ sở mà thôi. Nghe Giang Nguyên nói vậy, ba người nhìn nhau một cái, cũng không có vẻ bất ngờ. Từ khi nắm được tư liệu chính thức của thế giới dưới lòng đất, mọi người liền hiểu rõ chỗ phiền toái của thế giới dưới lòng đất. Nếu không phải lúc đầu bản thân Giang Nguyên bị vây trong đó, trong viện cũng không mạnh mẽ đưa người tiến vào tạo trụ sở ở đó. Hiện tại có thể ổn định trụ sở, sơ bộ duy trì cứ điểm tại thế giới dưới lòng đất đã là tương đối không tồi rồi. Giang Nguyên. Về phần không thanh đan, chỉ có thể để cậu vất vả rồi. Mặc dù hiện tại chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều nhân lực thay đổi, nhưng mấy vị tồn tại chủ yếu có lẽ sắp sửa phải đóng quân trường kỳ, tránh để xuất hiện tình huống người ý muốn. Lúc này Từ Khải Liễu đã nhìn về phía Giang Nguyên, nói tiếp, về phương diện cha con bọn họ, viện sẽ cố hết sức tìm kiếm, cam đoan an toàn cho bọn họ. Giang Nguyên thoáng trầm ngâm một chút, dương mắt nhìn về phía Từ Khải Liễu, nói, tôi muốn tự mình dẫn đầu tiến hành giám sát và điều tra Tuyệt Y Đường. Về chuyện luyện đan thì mọi người đừng lo, hôm nay tôi sẽ sơ bộ luyện ra một lọ, lấy ra sử dụng. Nghe Giang Nguyên nói vậy, mấy người nhìn nhau một chút, sau đó cũng không phản đối. Dù sao việc này liên quan tới cha con nhà họ Giang, Giang Nguyên làm như thế cũng hẳn là được. Chỉ cần hôm nay có thể luyện ra một lò không thanh đan, như vậy tạm thời không cần lo lắng nữa. Mặt khác, tôi muốn đổi tất cả tích phân của mình thành linh dược. Đồng thời có thể đặt mua từ xa một nhóm, hy vọng viện ủy hội phê chuẩn. Giang Nguyên vừa nói lời này, ba người đồng thời ngẩn ra. Tích phân của Giang Nguyên trước nay cũng có rất nhiều, không ngờ lại muốn đổi toàn bộ, lại còn tạm ứng một nhóm. Thế là cuối cùng cần bao nhiêu, cần để làm gì? Quan Y, chương 1261, đào không dược khố. Chưa có ai từng hoài nghi chuyện hôm nay Giang Nguyên có thể luyện chế ra không thanh đan, nhưng đối với việc đột nhiên hắn cần đổi toàn bộ tích phân lấy linh dược, mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Hiện tại điểm tích phân của Giang Nguyên đã nhiều tới kinh người rồi, bản thân hắn còn có mấy ngàn điểm tích phân, sau đó còn có điểm thưởng do cống hiến đặc thù, tích phân đã quá 10 vạn điểm. Hơn nữa lần này không từ mà biệt tại thế giới dưới lòng đất, một mình Giang Nguyên ngăn cơn sóng dữ, che chở đại đội lui lại, điều tra sáng tỏ chi tiết trong phong động Long Sơn, lại lập công tương đối lớn. Mặc dù còn chưa tính toán cụ thể tích phân nhưng tầm 2-3 vạn cũng không thể thiếu được. Nhiều tích phân như vậy, không ngờ Giang Nguyên còn muốn tạm ứng thêm. Cậu muốn nhiều linh dược như vậy làm gì? Mọi người nhìn nhau một cái, rốt cục Từ Khải Liễu không nhịn được, cau mày hỏi, nhìn ba người một chút. Giang Nguyên thoáng trầm mặt một hồi, sau đó Từ Tốn nói, cửu vĩ bị thú vương sư khung dùng thần khí bích lũy phong ấn rồi, tôi đã thử, dùng một lượng lớn linh dược hẳn là có thể trợ giúp nó giải phong. Cửu vĩ bị phong ấn rồi. Nghe Giang Nguyên nói vậy, ba người đều sửng sốt, mặc dù Giang Nguyên chưa từng nói rõ chi tiết về cửu vĩ nhưng với địa vị của ba người, thật ra cũng hiểu rõ một số tình huống của nó, bọn họ đều hiểu tầm quan trọng của cửu vĩ với Giang Nguyên. Gần đây lại còn mơ hồ có một số tin tình báo, đoán được sự tồn tại của cửu vĩ có thể có liên quan tới yêu tộc tại thế giới dưới lòng đất, nhưng hiện tại đột nhiên nghe Giang Nguyên nói vậy, mọi người đều hơi sửng sốt. Giang Nguyên chậm rãi thở hắt ra, đưa tay bưng chén trà trước mặt, nhấp một ngụm thật sâu xong, lại nói tiếp, cửu vĩ chính là tổ thần của yêu tộc, lần này giáng trần liền là vì thần khí bích lũy trong tay thú vương sư khung. Ba người lặng lặng nghe Giang Nguyên nói, vẻ kinh ngạc trên mặt càng dày đặc, cho tới bây giờ bọn họ cũng không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại như vậy. Nghe Giang Nguyên nói xong, Từ Khải Liễu hít thật sâu một hơi, nhìn về phía hắn, nói, cậu xác định linh dược có thể trợ giúp lớn đối với cửu vĩ sao? Hẳn là như thế, Giang Nguyên gật đầu khẽ, nói, lần này tại thế giới dưới lòng đất, tôi tìm được một đóa thúy tâm liên, dùng thú thần bát nấu ăn xong, phản ứng của cửu vĩ rất lớn. Ồ, Lưu Long căng một bên thở hắt ra, trầm giọng nói, nếu như có thể giúp vị. Điện hạ cửu vĩ này giải trừ phong ấn như vậy, tôi cảm thấy nên thử một lần. Đúng, cho dù không thành công thì cũng chẳng có gì bất lợi. Lưu Mộc Dương cũng gật đầu nói. Nhìn phản ứng của hai người, trong lòng Giang Nguyên cũng cảm thấy ấm áp. Mình vừa rồi đã nói rõ, cửu vĩ là tổ thần của yêu tộc nhưng hai người vẫn tín nhiệm mình như vậy, tin vào lời nói của mình, quả thật không dễ. Ở bên cạnh, Từ Khải Liễu thoáng trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu nói với Giang Nguyên, nếu đã như thế, viện vốn nên phải miễn phí việc này. Nhưng linh dược cậu cần quá nhiều, trong viện cũng chỉ có thể giảm giá cho cậu. Về phần tạm ứng kia thì cũng không cần nữa. Giang Nguyên hơi nhíu mày, nghĩ kỹ chuyện được giảm giá và câu phía sau, nhìn Lưu Long Căng và Lưu Mộc Dương ở bên cạnh, Từ Khải Liễu dừng một chút, sau đó nói, sản vật tại thế giới dưới lòng đất rất phong phú, rất nhiều linh dược. Sau này cậu hái một ít trở về bù lại là được, Lưu Long Căng và Lưu Mộc Dương đều khẽ gật đầu. Vốn nên là như thế. Nếu tính công lao của cậu, trong viện cũng không nên ngặt nghèo như vậy, nhưng hiện tại người dưới trong viện rất nhiều, cũng chỉ có thể làm được như thế. Lưu Mộc Dương yên lặng nhìn Giang Nguyên, từ tốn nói, Giang Nguyên lại cười đáp, mặc dù tôi là thường ủy viện ủy hội nhưng lần này cũng quá phá lệ rồi. Nhất định tôi sẽ cố gắng hoàn trả lại nhanh nhất, lời này của Giang Nguyên nói ra, ba người đều bật cười, Lưu Long căng thoáng trầm ngâm một chút liền cười nói. Dược liệu trong viện tuy dự trữ nhiều nhưng cấp bậc có hạn, cậu mà chọn thì những loại siêu phẩm hay thượng phẩm thường cần dùng cũng phải để lại cho viện một ít. Ha ha! Nghe thấy lời này, mọi người đều cười ha hả, chỉ là trong tiếng cười này mơ hồ lộ ra một tia nghiêm trọng. Lúc mở màn hình thể hiện dược liệu tồn kho của ban dược liệu, Giang Nguyên cũng không nén nổi thở dài. Mặc dù lần này đổi tiền trạm mang về vài loại linh dược siêu phẩm từ thế giới dưới lòng đất nhưng cũng vẫn không có mấy loại để hắn lựa chọn, hơn nữa điểm tích phân cần đổi lại càng cao tới dọa người, nhưng thật ra lượng tồn của linh dược thượng phẩm cũng không ít. Giang Nguyên cũng chẳng khách sáo, thu luôn mấy loại linh dược siêu phẩm có thể sử dụng, nhìn số liệu tích phân giảm trống không, lúc này Giang Nguyên cũng chỉ có thể than thầm trong lòng. Mặc dù đã được giảm giá 50% nhưng lấy mấy thứ linh dược siêu phẩm, chẳng những mình bị trừ sạch tích phân mà còn nợ một khoản khổng lồ. Nhưng hoàn hảo là sau đó còn có thể dùng linh dược hoàn trả, ngẫm lại lượng linh dược khổng lồ tại thế giới dưới lòng đất kia, lúc này Giang Nguyên cũng chỉ có thể nhận phần ân tình này của Từ Khải Liễu. Có lẽ mấy năm sau, nếu Thiên Y Viện từ từ lấy được càng nhiều linh dược từ thế giới dưới lòng đất, như vậy lượng dự trữ trong dược khố tăng lên, lúc đó hiển nhiên giá trị đổi linh dược thành tích phân sẽ giảm mạnh. Tính như thế, hiện giờ mình đã tiết kiệm được một khoản tích phân lớn rồi, nhìn linh dược siêu phẩm gần như bị mình quét sạch, Giang Nguyên liền tiếp tục đưa ánh mắt về phía danh sách linh dược thượng phẩm. Trong đầu nhớ lại vô số phương thước, trong đó có một số đại bổ nguyên khí, trợ giúp tu luyện, hắn liền chọn một nhóm linh dược thích hợp nhất trong đám linh dược thượng phẩm này, chẳng qua lần này hắn chỉ lấy đi một bộ phận nhỏ. Người phụ trách ban dược liệu dù đã sớm nhận thông báo của Từ Khải Liễu nhưng sau khi chứng kiến danh sách này cũng không nén nổi hít sâu một hơi, thế này đã gần như đã mang đi một nửa linh được cấp cao của viện rồi. Nhìn một đám số lượng này, do dự một chút, ông vẫn quyết định gọi điện cho viện trưởng xác nhận một chút. Từ Khải Liễu ngồi trong phòng làm việc, nghe lời nói từ đầu bên kia điện thoại, mặt lộ một nụ cười khổ nhàn nhạt, thầm nghĩ đúng là tên nhãi này không thèm khách sáo thật, cứ cung cấp theo danh sách của hắn đi. Vâng, thưa viện trưởng. Lúc này Giang Nguyên tất nhiên không lo lắng vấn đề linh dược, giờ hắn đang ngồi trong phòng họp của ban tình báo, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn mọi người của ban tình báo trước mắt, lạnh nhạt nói, mời nói rõ tình hình trước mắt đã. Vâng, thưa thường ủy Giang. Chủ nhiệm Lâm Thanh Bình của phòng số 3 ban tình báo là một người đàn ông chừng 40-50 tuổi, cung kính gật đầu với Giang Nguyên xong liền trầm giọng nói, Trước mắt, phương diện nhằm vào tuyệt y đường chủ yếu cho phòng số 3 của chúng ta phụ trách. Năm trung đội thuộc phòng số 3 hiện giờ tham gia hành động điều tra lần này. Quan y, chương 1262, chủ nhiệm Lâm bị dọa trước mắt chúng ta đã nắm đại khái được lui của đại bộ đội tuyệt y đường và những khu có thể tụ tập của bọn họ, nhưng vẫn chưa xác định được cha con Giang Văn Ba có ở trong những khu này hay không. Lâm Thanh Bình điểm nhẹ đầu bút lên trên bản đồ, điểm hai điểm đỏ, sau đó ra hiệu, đại khai là hai vị trí này, nhưng chúng ta hiện vẫn đang điều tra tung tích của cha con Giang Văn Ba, hiện tại chưa có tin tức xác thực. Dứt lời xong, Lâm Thanh Bình cung kính nhìn Giang Nguyên phía đối diện, chờ chỉ thị của vị thường vụ viện ủy hội này. Chuyện viện ủy hội giao hành động nhằm vào tuyệt y đường cho vị thường ủy Giang này phụ trách cũng không khiến ông bất ngờ. Ông cũng hoàn toàn không nghi ngờ gì về năng lực của vị thường ủy Giang này, thậm chí còn có chút chờ mong đối với việc đối phương tiếp nhận chỉ huy lần này. Bởi tới hiện tại, là người phụ trách chủ yếu, ông cũng cảm thấy bó tay với tình hình trước mắt. Trước khi xác định được các tình huống liên quan, ông chỉ có thể quan sát, thậm chí khi đối mặt với việc cấp trên thúc giục, ông cũng không thể báo cáo tin tức chính xác được. Mà có một vài thời điểm, ông lại không thể tự ra quyết định cuối cùng. Hiện tại có vị thường ủy Giang này tọa trấn, như vậy mình chỉ cần phụ trách chấp hành là được rồi. So với việc chỉ có mình, có vị thường ủy này ở đây, như vậy hoàn toàn không cần mình phải vắt hết óc, sợ lãng phí cơ hội, sợ bỏ qua cơ hội nữa. Nhìn bản đồ thể hiện trên màn hình phía trước, Giang Nguyên gật đầu khẽ, sau đó xác nhận, quả thật không phát hiện chút tung tích gì của hai người bọn họ tại hai khu vực này à. Lâm Thanh Bình hiểu rất rõ Giang Nguyên nói bọn họ là ai, lập tức trầm giọng đáp, đúng vậy, không có phát hiện gì. Giang Nguyên gật đầu, thoáng nhíu nhíu mày, nói, chuẩn bị phi cơ. Tôi qua đó một chuyến. Ấy. Vâng. Ngồi trên chiếc trực thăng loại lớn, Lâm Thanh Bình nhìn một đống rương lớn bằng kim loại niêm phong cẩn thận bên cạnh, vẻ hoài nghi trong mắt hiện lên dày đặc. Thật sự ông không hiểu, vị thường ủy Giang luôn luôn hành động độc lập này sao lại mang theo một đống rương lớn rương nhỏ như vậy. Lâm Thanh Bình hiểu rất rõ tác dụng của mấy cái rương này, chỉ khi vận chuyển nước thuốc hoặc linh dược quý giá trong viện mới có thể dùng loại hòm hợp kim kháng nổ này. Những thứ khác tuyệt đối không bao giờ sử dụng loại rương này. Thoạt nhìn không bắt mắt nhưng giá trị chế tạo mỗi cái đều vô cùng xa xỉ. Mặc dù viện đặt chế tạo nhiều nhưng chia ra cả vạn người mới được một cái. Vậy mà hiện tại, vị thường ủy Giang này lại mang theo một đám rương lớn rương nhỏ, ít nhất phải tới 20 cái, rốt cục là mang theo thứ gì chứ? Chẳng lẽ nơi này cũng dùng để chứa loại linh dược gì sao? Lâm Thanh Bình thầm có ý nghĩ buồn cười, chẳng qua cũng chính bởi ý nghĩ hơi hoang đường này của mình mà cúi đầu nở nụ cười mỉm. Tuy nhiên, rất nhanh ông ta liền phát hiện ra ý nghĩ của mình lại không hề hoang đường một chút nào, bởi khi trực thăng tới phi trường, đổi máy bay khác xong, những cái rương này liền bị mang thẳng vào trong máy may, sau đó vị thường ủy Giang này đã mở vài cái rương trong đó ra. Lâm Thanh Bình cũng không biết rõ bên trong hai cái rương nhỏ là loại linh dược gì mà thơm tới vậy, nhưng ông lại nhận ra được trong cái rương lớn là linh dược thượng phẩm Hồng Vân Quả, cho nên ông cũng không chút nghi ngờ, linh dược trong hai cái rương nhỏ chỉ sợ đều là linh dược siêu phẩm. Sau đó ông lại nhìn vị thường ủy Giang này, không chớp mắt cho ba loại linh dược vào trong một cái chén sành trông rất bình thường, dùng một cái bếp, bắt đầu nấu thuốc, hoặc nói là nấu canh thì chuẩn hơn. Tất nhiên Lâm Thanh Bình nhận ra cái chén sành kia. Cho nên ông hoàn toàn cảm thấy hơi choáng váng. Đây là thần khí của bộ lạc vu sư, không ngờ thường ủy Giang lại dùng thứ này để nấu thuốc, cho dù ông có nghi hoặc thế nào, rất nhanh trong chén liền tỏa ra một mùi hương mê người tới cực điểm. Bắt đầu khiến ông âm thầm nuốt nước bọt, y phù vẫn ngồi bên cạnh không nói tiếng nào, sớm đã nghi hoặc không thôi với đám linh dược mà Giang Nguyên mang theo bên mình, giờ nhìn đám linh dược đã bị đun thành canh trong chén kia, rốt cục không nén nổi nghi hoặc trong lòng nữa, nhìn Giang Nguyên nói, anh định uống sao? Đương nhiên. Giang Nguyên cười, nhún vai nói, đương nhiên phải uống chứ. Nhưng, y phù trừng lớn mắt, nói, không phải bình thường anh đều luyện chế thành đan dược sao? Sao lần này lại nấu luôn vậy? Chẳng còn cách nào, hiện tại không có thời gian đi luyện đan nữa, để sớm giải phong cho cửu vĩ, chỉ có thể nấu thôi. Chẳng qua cái chén này dùng rất tốt, hiệu quả cũng tương đối không tồi, nghe thấy để giải phong cho cửu vĩ, y phù liền gật đầu, cũng không lên tiếng nữa, nhưng hai người Ba Lạp Cổ và Quát Quát Cổ đều trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào thú thần bát trước người Giang Nguyên, vẻ mặt vô cùng thèm khát. Bọn họ cũng mơ hồ biết được hiệu quả kỳ diệu của thú thần bát, chẳng qua hai người cũng hiểu, chén thuốc này không phải sứ giả đại nhân chuẩn bị cho bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể ngồi cạnh nuốt nước bọt. Nhìn dáng vẻ của hai người, Giang Nguyên phì cười nói, chờ tới khi qua đợt bận rộn này, đến lúc đó tôi sẽ nấu cho mỗi người một chén canh, cho các người nếm thử. Nghe thấy lời này của Giang Nguyên, hai vị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đại Vu Sư lập tức lộ vẻ hưng phấn, cung kính tạ ơn sứ giả đại nhân. Tắt lửa xong, đợi tới khi chén canh hơi nguội rồi, Giang Nguyên cũng không chần chừ nữa, bưng chén thú thần bát lên mép, uống ừng ực vài hớp. Sau khi dặn mọi người đừng làm phiền mình, thắt dây an toàn, Giang Nguyên liền nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển ngũ cầm hí vận khí pháp. Lâm Thanh Bình một bên nhìn Giang Nguyên, trong lòng run sợ, uống hết một phần thuốc lớn như vậy không bị tẩu hỏa nhập ma chứ. Dường như thật giống với suy nghĩ của ông, không lâu sau, ông bỗng cảm nhận quanh thân thể Giang Nguyên bắt đầu có một luồng hơi thở mênh mông kinh người bốc lên. Luồng hơi thở này tràn ra, khiến Lâm Thanh Bình ngồi cạnh sợ hãi, nhưng vị hầu tước y phù bên cạnh và hai vị đại vu sư kia đều lộ vẻ lạnh nhạt, thế nên ông cũng chỉ còn cách tự trấn an mình. Nếu hầu tước y phù không lo lắng gì thì chắc là cũng không có vấn đề gì mới đúng, hơn nữa Thường Ủy Giang cũng không phải loại người thích tự đi tìm đường chết. Lại nói trong cabin có một đám rương lớn rương nhỏ kia, trong lòng Lâm Thanh Bình càng cảm thấy đầy hỗn loạn, rốt cục vị Thường Ủy Giang này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mang cả linh dược trong dược khố của viện ra, chuẩn bị ăn tươi hết sao? Hắn không sợ mình bị no nổ bụng à? Quan y, chương 1263, lại bị dọa rồi. Lâm Thanh Bình kinh hãi run sợ ngồi 2 giờ trên máy bay, mãi tới khi máy bay hạ cánh, thấy hơi thở quanh thân Giang Nguyên đã thu lại trong nháy mắt. Sau đó mở mắt ra, lúc này ông mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua trong lòng ông cũng không nén nổi kinh ngạc. Nấu ăn luôn nhiều linh dược như vậy, không ngờ chẳng gặp chút vấn đề nào, dáng vẻ rất thoải mái. Rốt cục vị Thường Ủy Giang này có phải là người bình thường hay không vậy? Đối mặt với dáng vẻ này của Giang Nguyên, Lâm Thanh Bình cũng không dám suy nghĩ chiều, chỉ có thể lặng yên bố trí người mang mấy cái rương cho vị Thường Ủy Giang mà thôi. Ngồi trên xe, Giang Nguyên trầm giọng nói. Đã xác nhận là cứ điểm của đối phương, không có sai chứ? Đúng vậy, căn cứ phân tích tình huống có liên quan, đồng thời xác nhận với vài người trốn được ra xong, chúng ta chắc tới chính phần nơi này là cứ điểm quan trọng của đối phương. Lâm Thanh Bình trầm giọng gật đầu nói, nhưng đối phương đề phòng nghiêm ngặt. Chúng ta không có cách nào dò xét tình hình cụ thể bên trong, hơn nữa nơi này lại gần thành phố, không cách nào tiến hành tổng tấn công được. Giang Nguyên cau mày, trầm ngâm một chút rồi nói. Chuyển tin tức về cứ điểm cho tôi xem một chút. Vâng, Lâm Thanh Bình với tay lấy một cái máy tính bảng, bấm lên một cái, thể hiện ra một số hình ảnh rồi giới thiệu, toàn bộ cả tòa nhà có 26 tầng. Căn cứ theo tin tức của chúng ta, cứ điểm của Tuyệt Y Đường bề ngoài là một công ty thương mại, chiếm trọn toàn bộ tầng 16 và 17 của tòa nhà này. Nhưng chúng ta đoán, nhân số bên trong phải vượt quá 200 người. Hơn nữa còn có các loại vũ khí hạng nhẹ. Nhìn thấy rõ ràng đây là một khu nhà đông đúc, trên mặt Giang Nguyên hiện lên vẻ âm trầm, thoáng trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, cho tôi xem sơ đồ của tòa nhà một chút. Vâng, Tạ Linh Bích bấm vài cái trên máy tính bảng, sau đó một bộ sơ đồ kiến trúc liền hiển thị trên màn hình. Nơi này, còn có nơi này, tổng cộng có 4 cái cửa ra vào, 2 cái thang máy, 2 cầu thang bộ. Lâm Thanh Bình đánh dấu rất nhanh mấy vị trí. Mặt nghiêm túc nói, nếu cha con Giang Văn Ba ở chỗ này thì khả năng lớn sẽ ở hai vị trí này, nếu như ngài tính cường công. Tôi đề nghị trừ mấy cửa này, mặt khác phái người leo tường rồi phá tường vào từ bên ngoài. Đương nhiên, nếu như vậy thì cái giá phải trả sẽ lớn một chút, cần phối hợp với đơn vị bộ đội địa phương, cho dù kết quả thế nào, ngày hôm sau cũng cần phải lấy danh nghĩa diễn tập quân sự để che giấu chiến đấu có thể xuất hiện. Nói tới đây, Lâm Thanh Bình nhìn về phía Giang Nguyên. Ánh mắt nghiêm túc, trầm giọng nói, nhưng trong đó rất có khả năng xuất hiện những vấn đề khó lường khác. Nếu cường công, xin ngài xin ý kiến của viện trưởng về phương diện này, cũng như tiến hành thông báo cho tổ 5 người tại thế tục. Giang Nguyên cẩn thận nhìn toàn bộ sơ đồ, sau đó nhìn Lâm Thanh Bình đang có vẻ rất nghiêm túc, bình thản nói, ông cứ giao tiếp tốt với cảnh sát địa phương là được rồi. Hả? Lâm Thanh Bình ngẩn ra nhìn Giang Nguyên, không hiểu ý của hắn là thế nào nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở. Nếu cường công thì ảnh hưởng sẽ khá lớn đấy, không cần cường công. Một mình tôi vào là được rồi. 2 giờ sáng, Giang Nguyên lẳng lặng đứng ở trên mái nhà tầng 26, nhẹ nhàng chạm vài tai nghe, bình thản nói, tình hình thế nào? Tất cả bình thường, phía bên kia truyền tới giọng nói hơi bất đắc dĩ của Lâm Thanh Bình, xin ngài hết sức cẩn thận. nơi này là cứ điểm quan trọng của Tuyệt Y Đường, nhất định sẽ có cao thủ. Giang Nguyên gật đầu, sau đó nhìn về phía y phù bên cạnh, cười khổ nói, em không cần tiến vào. Ở đây chờ anh là được rồi. Thật sự không cần anh hỗ trợ sao? Y phù nhún nhún vai, đưa tay vén lạn tóc bị gió đêm thổi hơi tán loạn. Cô nhìn về phía Giang Nguyên, mỉm cười nói, hành động như vậy là thứ chúng em am hiểu nhất. Không cần đâu, một mình anh vào thuận tiện hơn. Giang Nguyên cười, đưa tay vuốt mái tóc y phù, sau đó liền lăn không nhảy xuống. Á, trong tay nghe truyền tới tiếng hét kinh hãi của Lâm Thanh Bình, Giang Nguyên nhìn từng khối tường thủy tinh lao vùng vụt qua trước mắt, sau đó đột nhiên thân hình nhẹ nhàng sững lại, sau đó lơ lửng trong khu trung, cách bức tường kính chừng hơn 10 mét. Trên một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, Lâm Thanh Bình ngay ra nhìn ống nhòm, thấy thân hình Giang Nguyên đang tung bay trong không trung, mãi mới hồi phục được tinh thần, lắp bắp nói, ngài đã đến tầng dự kiến. Giang Nguyên gật đầu, tỏ vẻ đã rõ, tầm nhìn trước mắt trong nháy mắt liền trở thành một vùng đen trắng. Tích. Thiên phú thanh chướng khởi động, trong đầu vang lên tiếng báo hiệu, tầng tường kính dày trước mắt Giang Nguyên liền trở nên trong suốt trong nháy mắt. Hơn nữa kết cấu toàn bộ tòa nhà cũng giống như trở thành dạng 3D, di động hiện ra trong mắt Giang Nguyên. Đồng thời một đám bóng người màu đỏ nhạt cũng hiện lên trong nháy mắt, Giang Nguyên chậm rãi đánh giá kết cấu tường thủy tinh này, xác nhận mỗi khối thủy tinh đều có một sợi dây cảnh báo, cũng không có biện pháp cảnh báo gì đặc thù khác liền lựa chọn một căn phòng không người, nhẹ nhàng bay tới. Đến gần tường thủy tinh, một tay Giang Nguyên áp vào trên tường, đồng thời móc ra một thứ giống như chiếc bút máy. Nhẹ nhàng đặt lên tường, sau đó, một tia sáng màu đỏ nhạt liền bắn ra, Giang Nguyên di chuyển đầu bút trên bức tường, dùng tia laser cắt một lỗ hổng chừng 40 cm, sau đó nhẹ nhàng đẩy vào bên trong, phiến thủy tinh kia liền áp chặt vào lòng bàn tay hắn, bị đẩy vào bên trong gian phòng. Lâm Thanh Bình đứng xa xa lòng đầy hồi hộp và kinh ngạc, trơ mắt nhìn thân hình Giang Nguyên đột nhiên duỗi thẳng trong không trung, sau đó nhẹ nhàng bơi vào trong lỗ hổng kia, thấy chẳng có một tiếng cảnh báo nào vang lên. Lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại rốt cục ông đã phát hiện ra, quả nhiên vị thường ủy Giang này không có gì là giống người bình thường cả. Nếu không thì làm sao chẳng cần trang bị đặc thù gì, sau đó liền nhảy thẳng xuống mấy chục tầng nhà, rồi lại tung bay giữa không trung, chẳng khác gì siêu nhân cả. Lập tức, đột nhiên ông cũng chẳng còn lo lắng nữa. Có năng lực như vậy, thảo nào vị thường ủy Giang này là tràn đầy tự tin như thế. Thật sự mình quan tâm thừa rồi. Lập tức ông đặt ống nhòm sang một bên, thở dài nhìn cấp dưới bên cạnh nói, quan sát kỹ cho tôi, có vấn đề gì thì lại gọi tôi. Quan y, chương 1264, quét sạch cứ điểm. Trong một gian phòng giám sát, hai người thanh niên đang ngồi trước màn hình, vừa hút thuốc vừa chém gió phần phật. Dạo này đời sống khó khăn quá nhỉ? Một thanh niên đeo kính rít một hơi thuốc, thích ý ngửa đầu thổi ra một vòng tròn khói, bất đắc dĩ thở dài. Đúng thế. Người thanh niên còn lại tóc vàng hoe, tay cầm một bao hạt dưa, bỏ vào miệng cắn vừa hừ một tiếng, cả tuần rồi tôi chưa biết mùi gái gú, cứ tiếp tục thế này chắc phải nhịn chết tươi mất. Ha ha, còn nói tới gái gú. Giờ tôi chỉ cần ra ngoài uống chén rượu, ăn con tôm là đã thỏa mãn lắm rồi. Người thanh niên đeo kính hừ khẽ một tiếng, nhìn về đồng đội, lại nhìn gói hạt dưa trên bàn, cười nói, tôi bảo, cậu ăn ít thứ này thôi. Chưa nghe nói à. Thứ này có tỷ lệ gây ung thư cao khiếp người đấy, gần đây còn bị liệt vào yếu tố gây ung thư. Nghe lời này, người thanh niên kia nghiêng mắt cười lạnh một tiếng, nói, thế cậu cho rằng hút thuốc là không gây ung thư à? Thuốc lá không phải là thứ gây ung thư hàng đầu à? Ha ha, bị đồng bọn nhắc lời, người thanh niên đeo kính nhún vai, sau đó liền yên lặng hút nốt điếu thuốc, tiếp đến búng tàn thuốc vào trong gạt tàn. Thấy người thanh niên đeo kính không nói gì nữa rồi, người thanh niên tóc vàng đắc ý cười ha hả. Trợn mắt định nói, đột nhiên hai mắt sững ra, tiến sát đến màn hình, nhìn cẩn thận một chút, lại quay người nghi hoặc nói với đồng bọn, này. Vừa rồi có phải là cái cửa kia chuyển động không? Hả? Người thanh niên đeo kính sững sốt một chút, ngồi bật dậy nhìn màn hình, sau đó cau mày lắc đầu nói, đâu? Cậu hoa mắt à? Đây là phòng ở cuối hành lang, bên trong không có ai, hơn nữa cho dù có người tới, cả một hành lang dài như vậy, chúng ta nhất định sẽ nhìn thấy. Có người đi ra cũng không có khả năng chúng ta không thấy. Người thanh niên đeo kính thở hắt ra, sau đó miễn cưỡng ngồi xuống, tựa vào ghế, hừ khẽ, nhất định là cậu hoa mắt rồi. Được rồi, thanh niên tóc vàng bĩu môi nói, chẳng qua chúng ta cũng không thể coi thường. lần này không chừng chúng ta đã bị Thiên Y Viện theo dõi rồi đấy. Ha ha. Dù có theo dõi thì đã sao, đây là khu dân cư, hơn nữa chẳng lẽ chúng ta còn ít người sao? Thanh niên đeo kính hừ một tiếng, nói, dù là Thiên Y Viện có giết qua, trừ phi bọn họ có gan nổ toàn bộ cả tòa nhà, nếu không thì làm gì được chúng ta chứ? Chúng ta chẳng cần phải sợ. Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, hai người đang tán chuyện nhưng không phát hiện chút nào ở trên màn hình giám sát dường như có một nơi ánh sáng thoáng vặn vẹo. Giang Nguyên nhẹ nhàng di chuyển nhanh trong hành lang, trong tầm nhìn đen trắng, hai dãy phòng hai bên mơ hồ có thể thấy một số bóng người màu đỏ nhạt, nhưng Giang Nguyên lại chẳng hề có ý định tiến vào mà tiếp tục đi về phía trước, hướng về phía cuối cùng, là nơi có khả năng giam giữ đám người Giang Văn Ba. Đột nhiên, thân hình Giang Nguyên chợt tăng tốc, vọt vào bên trong một góc tối. Hắn vừa tiến vào trong bóng tối liền thấy cửa phòng phía trước mở ra. Một người trung niên ánh mắt lim dim buồn ngủ ra khỏi phòng, đi về một hướng phía trước. Giang Nguyên hơi ngẩng đầu nhìn về hướng nọ, là một nhà vệ sinh. Hắn thoáng chần chừ một chút, sau đó liền theo sát người trung niên nọ vào bên trong nhà vệ sinh. Giang Nguyên tiến vào, không bao lâu sau, trong phòng vệ sinh phát ra tiếng trầm trầm nhỏ, sau đó liền thấy Giang Nguyên nghênh ngang đi ra. Thoáng chần chừ một chút, hắn liền phân biệt phương hướng một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đi tới một vị trí có thể nhất, Giang Nguyên nhìn sáng hành lang trống rỗng, sau đó hướng về phía hai căn phòng có khả năng nhất. Bên trong quả thật có người, nhưng dưới tác dụng của thiên phú thanh chướng, Giang Nguyên lại thấy rõ bên trong có hai bóng người màu đỏ nhạt, nhưng đó không phải là Giang Văn Ba hay Giang Nguyệt Minh mà là một nam một nữ đang thực hiện hoạt động 18. Thật sự không có ai, Giang Nguyên đứng một chỗ thoáng chần chừ một chút, sau đó liền chuyển về một hướng khác. Không bao lâu sau, hắn liền xuất hiện tại cách phòng giám sát khi không xa, đứng ở một hành lang khác. Hắn có thể thấy hai bảo vệ đang canh giữ ở ngay gần cửa vào phòng giám sát kia. Hai mắt Giang Nguyên hơi nheo lại, sau đó phất tay một cái, hai luồng sáng bạc rất nhỏ, khó mà thấy được bắn ra. Hai người đang ngồi chém gió, đột nhiên một người chợt có cảm giác, đầu hơi nghiêng đi. Người nọ cảm thấy có một thứ gì đó có khí thế tới cực điểm bay xẹt qua tai mình, lúc bật dậy cũng chỉ trơ mắt nhìn đồng đội của mình ngã xuống. Gã vừa mới rút dao găm trên người ra, đang đề phòng thì đột nhiên cảm nhận được phía trước dường như có thêm một người. Còn chưa kịp bổ đao ra, gã đã thấy yết hầu mát lạnh, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, miệng phát ra tiếng hít hít, mặt hoảng sợ ngã xuống mặt đất, khuôn mặt Giang Nguyên lạnh tanh, móc từ trong túi ra một dụng cụ phun sương mù, ngồi xổm xuống, thò một đầu vào khe cửa. Một luồng sương mù màu trắng chậm rãi chui vào trong, Giang Nguyên liền lấy bút laser ra vẽ nhẹ mấy nét lên cửa, mở luôn cửa ra. Ngừng thở đẩy cửa tiến vào, nhìn hai thanh niên ngã lăn trên bàn giám sát, hắn đi qua đẩy nhẹ một người ra, sau đó nhìn tất cả màn hình, lại gõ lên bàn phím vài cái, lông mày nhíu chặt lại, hiện tại hắn đã hoàn toàn xác nhận, nơi này không có hai người Giang Văn Ba. Thở dài khẽ một tiếng, nhanh chóng gõ lên bàn phím, tắt tất cả cảnh báo xong, Giang Nguyên liền nhẹ nhàng bấm máy phát tín hiệu, chủ nhiệm. Có tín hiệu rồi. Một nhân viên đang quan sát trầm giọng nhắc nhở. Tinh thần Lâm Thanh Bình rung lên, trầm giọng quát, tốt, tất cả đội viên chuẩn bị, lập tức tiến vào. Lâm Thanh Bình ra lệnh xong, thành viên ngoại viện vốn ẩn nấp từ trước bên ngoài tòa nhà liền nhanh chóng vọt vào cửa lớn. Tại cửa lớn đang có một bảo vệ trực, thấy cảnh tượng này, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thành viên ngoại viện của Thiên Y Viện dùng một quyền đánh ngất. Đứng trong phòng giám sát, nhìn màn hình, thấy từng đội thành viên ngoại viện tiến vào, Giang Nguyên hài lòng gật đầu, sau đó trầm giọng nói vào tai phone. Bố trí máy bay cho tôi. Nửa giờ nữa cất cánh, quan y, chương 1265, hành động lớn. Giang Nguyên mang theo một thân đầy mùi máu tươi nhàn nhạt, trên mặt thoáng lộ một tia mỏi mệt, đứng trên mái nhà. Trên bầu trời phía trước không xa, một chiếc máy bay trực thăng đang từ từ tới gần. Hắn thở hắt ra một hơi, nói, bên này bố trí sao rồi? Không còn vấn đề gì nữa rồi, nhìn thường ủy Giang vẫn còn sát khí nhàn nhạt tràn ngập. Nhớ tới hắn vừa rồi giống như tử thần bước ra từ bên trong, Lâm Thanh Bình không nén nổi rùng mình một cái, cung kính nói, cảnh sát đã chạy tới rồi, thông báo là hành động bất ngờ của cảnh sát, trừ khử một đám tội phạm có vũ khí mà thôi. Giang Nguyên gật đầu, nhìn đồng hồ, bình thản nói, đã bố trí tốt ở bên kia chưa? Sau khi ngài thông báo cho bên kia, tôi đã nhận được thông báo của quân đội rồi. Trước mắt có hai chiếc tàu ngầm đã đang chạy tới. Hơn nữa còn có một hạm đội hạng nhỏ cũng đã xuất phát về hướng này rồi. Lâm Thanh Bình lại cẩn thận nói, nhưng ngài cũng nên thông báo cho viện ủy hội một chút, mặt khác cũng cần xác nhận với tổ 5 người một lần. Ừ. Đợi tới phía kia, tôi sẽ lại gọi điện thoại cho viện trưởng. Trong giọng Giang Nguyên có một tia uể oải mơ hồ lộ ra. Nửa giờ vừa rồi thật sự cũng hơi vất vả. Hiện tại hắn muốn nghỉ ngơi tốt một chút, tạm thời thật sự không có tâm tư đi gọi hai cuộc điện thoại này. Lâm Thanh Bình hiểu ý gật đầu, lùi sang một bên. Nhìn bóng lưng vị này, hiện tại ông cũng mơ hồ nhớ kỹ sắc mặt hơi sợ hãi của vị cấp dưới này khi báo cáo với mình. Tuyệt y đường bố trí hơn 100 cao thủ liền bị một người làm thịt gần một nửa. Trong đó cao thủ thiên vị ít nhất cũng phải có trên 30-40 người, trong đó không thiếu tồn tại thiên vị cấp 2, cấp 3. Vốn mình còn nghĩ chắc hành động lần này sẽ có thương vong không ít, nhưng không ngờ là cuối cùng chỉ có chừng 10 người bị thương, hơn nữa còn bị thương không nặng. Nghe nói có một cực kỳ mạnh mẽ, lướt qua giống như cơn gió, rút đao chém liền. Nghe nói hầu như không ai chống nổi vị này 5 giây đồng hồ. Cuối cùng nghe nói cả trường đạo do viện đặc chế từ hợp kim cũng bị hắn chém cùng mất hai thanh. Lúc này trực thăng đã hạ xuống mái nhà, thoáng dừng lại một chút liền nhanh chóng bay đi xa. Lúc này, ở dưới khu nhà, vài chiếc xe cảnh sát yên lặng dừng lại. Mấy cảnh sát, sắc mặt tái nhợt đi ra từ đại sảnh. Mấy người ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà, thấy trực thăng đang bay lên, liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lộ một tia cười khổ. Ôi! Cũng không biết vừa rồi là người phương nào ra mặt, gây ra chuyện lớn như vậy, không ngờ vỗ mông một cái liền đi, bắt chúng ta phải đi theo lâu. Tôi làm cảnh sát hình sự đã vài chục năm, cũng chưa gặp qua cảnh tượng dọa người như vậy bao giờ. Một vị cảnh sát trung niên cỡ 50 tuổi trong đó bỏ mũ, đưa tay lau mồ hôi, nói. Đội phó. Ngài đừng nói nữa. Nói nữa tôi nôn mất. Một vị cảnh sát có vẻ trẻ hơn một chút bịt miệng, vội vàng phất tay nói. Chắc cả đời tôi cũng không quên được cảnh tượng đó. Vị cảnh sát khác ở bên cạnh cũng cười khổ nói, đội phó, chuyện lớn như thế sẽ không phải bắt chúng ta thu thập thật chứ? Đương nhiên là không rồi. Vị đội phó này cười khẽ lắc đầu nói, chúng ta chỉ là cảnh sát hình sự, chuyện lớn như vậy bắt cục cảnh sát chúng ta chịu sao nổi? Lúc này, bên trong khu nhà, một người trung niên khuôn mặt uy nghiêm đi ra, thấy vị trung niên này, vị cảnh sát trẻ tuổi kia như thoáng thoải mái hơn một chút, đi tới bên cạnh người trung niên kia, vẻ mặt tò mò, thoáng hạ giọng hỏi, đội trưởng cuối cùng cũng đi ra rồi, xin ngài nói cho tôi một chút, rốt cục là nhân vật nào? Không ngờ lại tạo thành cảnh tượng ghê gớm như vậy, người đội trưởng vừa suy nghĩ, trừng mắt nhìn người thanh niên kia, lại nhìn vẻ mặt mấy cấp dưới đang tò mò áp sát lại, hừ khẽ một tiếng, sau đó hạ giọng nói, tôi cũng không biết rốt cục vị nào vừa xuất hiện ở đây. Nghe vị đội trưởng vô cùng cẩn thận, hơn nữa còn hạ giọng như thì thào, mấy người vội nhìn bốn phía một chút, vừa tiếp cận vừa ngừng thở chờ nghe đội trưởng nói tiếp. Chẳng qua. Lúc tôi đi vào, mơ hồ nhìn thấy một người, nhắc tới lúc đó, rõ ràng vị đội trưởng này còn phải rùng mình một cái. Người nào vậy? Mấy người kia vội vàng hạ giọng hỏi. Giang Nguyên. Vị đội trưởng kia cúi đầu nói, tôi chỉ nhìn nghiêng một cái, chắc chắn là hắn rồi. Toàn thân nhuốm máu tươi, trong tay còn có một thanh trường đao, những người khác dù phần lớn trên người cũng dính máu nhưng cũng không nhiều máu tươi bằng một phần mươi hắn. Nói tới đây, vị đội trưởng này còn thở hổn hển vài tiếng, rất rõ ràng áp lực vừa rồi ông trải qua cũng không nhỏ. Một lúc sau ông mới ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, tôi không có gan nhìn nhiều. Một thân xác khi kia thật sự dọa chết người mất. Vừa rồi trực thăng kia tới đón hắn đi đấy. Giang Nguyên. Mấy người sửng sốt, hai mắt lập tức sáng ngời, vị cảnh sát trẻ tuổi kia hưng phấn nói, chính là vị đại tá nghe nói trẻ tuổi nhất kia sao? Đội trưởng! Ngài không nhìn lầm đấy chứ? Câm miệng, nói nhỏ thôi, người thanh niên kia còn chưa nói hết, vị đội phó bên cạnh đã lo lắng nhìn bốn phía, hạ thấp giọng mắng, nhớ kỹ khi về không được nói lung tung. Nếu chuyện này truyền ra, cẩn thận cái mũ của các cậu đấy, bị vị đội phó mắng một hồi. Hai vị cảnh sát bên cạnh vội vàng rụt cổ xác nhận, chỉ là trong mắt có chút ánh sáng lấp lóe, nhìn chằm chằm vị đội trưởng kia, hy vọng còn có thể nghe được vài thứ. Lúc này tất nhiên Giang Nguyên không biết tình huống ở đó. Hắn lẳng lặng ngồi dựa vào ghế trên trực thăng, không bao lâu liền ngủ mất. Mãi cho tới nửa giờ sau, khi hạ cánh rồi, chuẩn bị đổi máy bay hắn mới bị Lâm Thanh Bình đánh thức. Ngủ nửa giờ rõ ràng khiến hắn khôi phục không ít, đổi sang một chiếc máy bay hàng không. Điện thoại vệ tinh trong tay Lâm Thanh Bình lại reo vang, Lâm Thanh Bình nhìn một chút, sau đó cung kính đưa cho Giang Nguyên, nói, Thường ủy Giang, là điện thoại của viện trưởng. Viện trưởng yên tâm, phải tận lực diệt trừ đám dư nghiệt của Tuyệt Y Đường này, giảm bớt thực lực của bọn họ. Giang Nguyên lạnh nhạt nói, tôi đã trao đổi qua với tổ năm người bên kia rồi. Vâng. Tôi biết rồi, nhất định sẽ coi trọng việc lớn. Nói với đầu bên kia hai tiếng, Giang Nguyên cầm điện thoại trong tay đưa cho Lâm Thanh Bình, nói, gọi cho tôi vị kia, tiến hành xác nhận lần cuối. Nghe thấy lời Giang Nguyên, vẻ mặt Lâm Thanh Bình nghiêm lại, bấm một dãy số, nói với đầu bên kia mấy câu xong liền cung kính đưa điện thoại cho Giang Nguyên. Giang Nguyên nhận điện thoại, chờ đợi giọng nói quen thuộc già nua từ bên đầu kia lên tiếng xong mới nói, lần này lại khiến ngài thêm phiền toái rồi. Quả thật là có chút phiền toái thật, trong giọng nói già nua đầu kia mang theo chút khổ sở nói, bên kia cũng không xem như trong phạm vi khống chế của chúng ta. Tôi biết. Cho nên mới nói là khiến ngài thêm phiền toái, Giang Nguyên mỉm cười nói, trước tiên tôi sẽ xem một chút, nếu cần thì có thể vẫn cần công kích mang tính hủy diệt rộng. Cho dù là thế nào, dù sao nơi này cũng gần chúng ta, vẫn còn có chút uy hiếp, chuyện này thuận tiện thanh lý, cũng có lợi cho quốc gia. Nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, giọng nói già nua đầu bên kia lại cười khổ một tiếng, nói, được rồi, được rồi. Dù sao thì cậu cũng vẫn có lý. Được, tôi sẽ cấp quyền cho bọn họ, nhưng việc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu bị người khác nắm được nhược điểm thì chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn, phía Mỹ giờ đang ước gì nắm được nhược điểm của chúng ta đấy. Giang Nguyên trầm giọng nói, chuyện này ngài cứ yên tâm. Không mất bao nhiêu thời gian đâu. Được rồi, cậu xử lý cho tốt, tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài. Ngắt điện thoại xong, lúc này Giang Nguyên mới thở dài một hơi, cầm điện thoại trong tay trả lại cho Lâm Thanh Bình. Lâm Thanh Bình nhận điện thoại, cẩn thận hỏi thăm, đã được xác nhận rồi sao? Đúng. Không thành vấn đề rồi, nghe được lời này của Giang Nguyên, trong mắt Lâm Thanh Bình hiện lên một tia bội phục nhàn nhạt, chuyện liên quan tới phòng ngự toàn cầu như vậy, cũng chỉ có vị này mới dám làm. Quan Y Chương 1266, oanh tạc trên bầu trời đêm tối như mực, những ngôi sao lặng yên lấp lánh. Dưới bầu trời, ngoài khơi yên tĩnh, những con sóng nhấp nhô, cả mặt biển hoàn toàn đen kịt, chỉ phía xa xa trong bóng tối lại có mơ hồ một tia sáng nhạt. Đột nhiên, mặt biển yên lặng có một đầu người đeo kính lặng chậm rãi trồi lên từ dưới mặt nước, nhìn quanh bốn phía một hồi, sau đó từ từ di chuyển về hướng có ánh sáng kia. Nơi ánh sáng truyền tới là một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo đó có rất ít đèn đuốc, cũng vô cùng yên tĩnh, người thợ lặn kia dần dần đến gần hòn đảo nhỏ, bọt khí ngoài khơi chậm rãi nổi lên, giống như có một vật gì chui từ dưới nước lên vậy. Không bao lâu sau, trên một bờ cát, một bóng người chậm rãi bước lên, tùy tiện đặt bình dưỡng khí trên lưng sang một bên xong liền nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Nửa giờ sau, bóng người này chậm rãi đi trở về bờ cát, sau đó bước từng bước một vào trong nước, ngay cả bình dưỡng khí cũng vất lại trên bờ cát. Sau đó biến mất giữa biển khơi, không bao lâu sau, ở ngoài xa chừng mười mấy cây số, dường như có một chiếc tàu hộ tống chậm rãi rời đi. Lúc này, trên hòn đảo nhỏ vẫn yên tĩnh hoàn toàn như cũ, chỉ có mấy căn phòng sáng đèn vẫn có người đang hoạt động. Phòng radar. Phòng điều khiển đây. Mọi chuyện đều bình thường chứ. Trong một căn phòng đột nhiên vang lên tiếng bộ đàm. Hai người ngồi trước màn hình giám sát, một người trong đó giơ tay cầm bộ đàm, tùy ý đáp, tất cả bình thường. Over, phòng điều khiển nghe được báo cáo xong, trong bộ đàm liền yên tĩnh lại. Ở chỗ này của chúng ta thì có thể có chuyện gì được? Nơi này không thuộc quyền quản lý của Hoa Hạ, thật sự có chuyện chẳng lẽ chúng ta lại không thông báo sao? Nửa đêm dọa người ta chết khiếp, tiện tay bỏ bộ đàm xuống, người nọ hừ khẽ nói, hơn nữa ở đây chúng ta phòng thủ chu đáo như vậy, cho dù là Thiên Y Viện tiến công quy mô lớn cũng không ngại, không biết cấp trên có ý gì đây? Đúng thật là. Lúc này, một người khác cũng cười khẽ, nói, cậu cũng đừng oán giận. Phòng radar của chúng ta đã coi như nhẹ nhàng nhất rồi, các tổ khác bên ngoài ngày nào cũng phải chia ba ca tuần tra, phơi năng đen thui, nói cho cậu biết thế. Được rồi, được rồi. Ôi nếu nói thế thì quả thật phòng chúng ta là nhàn nhất rồi. Chẳng qua cũng đúng là nhàn tới đau trứng. Mấy ngày nay, cả một con chim cũng chẳng thèm tới, người này ngáp một cái, đưa tay cầm chén cà phê trên bàn. Uống một ngụm lớn, sau đó lẩm bẩm buồn ngủ, thật sự là quá nhàm chán rồi. Đúng thế, người còn lại cũng cầm chén cà phê lên, nhìn thoáng qua thấy chén mình đã hết sạch từ bao giờ, chuẩn bị đứng lên pha cho mình một chén khác, chẳng qua gã vừa đứng dậy liền nghe thấy tiếng báo động tích tích đột nhiên vang lên. Ồ! Hai người đều giật mình sửng sốt, sau đó nhìn về hướng màn hình trước mắt, chỉ thấy trên màn hình này có một điểm màu đỏ đang nhanh chóng lóe lên, sau đó tiến rất nhanh về hướng này. Đây là... máy bay bay ngang qua sao? Người đầu tiên ngẩn ra nhìn điểm đỏ bay thẳng tắp kia, kinh ngạc nói. Chắc là một cái máy bay đi Nga. Người còn lại nhìn số liệu trên radar rất nhanh, sau đó kinh hãi kêu to, cậu nhìn tốc độ và độ cao kìa, lao thẳng về đây đấy. Là chiến đấu cơ đang bay thẳng về hướng chúng ta. Mau báo động. Sao, sao có thể như thế chứ? Nơi này không phải phạm vi Hoa Hạ, sao bọn họ dám? Lúc này người kia còn chưa thể tin nổi, vừa mở hộc chứa nút báo động ra, vừa chần chừ không biết nên bấm hay không, nhìn về phía người bên cạnh nói. Người bên cạnh nhìn điểm đỏ trên màn hình đã càng ngày càng gần, lúc này sắc mặt trắng bệch, bất chấp nói thêm câu gì với gã ngốc đáng chết bên cạnh, đưa tay đập mạnh vào cái nút báo động kia. Tiếng còi báo động chói tai phá tan màn đêm yên tĩnh trong nháy mắt, những căn phòng vốn tối đen như mực trên đảo trong nháy mắt liền sáng đèn, nhưng chỉ làm cho thành viên phi hành đoàn đang tiến tới trước đảo nhỏ lộ nụ cười trào phúng. Nhìn vô số ánh đèn sáng lên trong nháy mắt phía dưới, máy bay ném bom lướt qua ở tầm thấp, hai quả bom mỗi qua hơn 100 cân trong nháy mắt gào thét lao từ trên không trung xuống. Ầm ầm, hai tiếng nổ chợt vang lên, làm bùng lên hai luồng lửa lớn. Trong nháy mắt liền phá hủy toàn bộ trang viên trên đảo kia, mà máy bay ném bom bay vút qua kia cũng không vì thế mà bỏ qua, quay một vòng trong không trung, lại trở lại trên không trung của hòn đảo nhỏ. Trong tiếng rít, một quả bom lớn lại tiếp tục rơi xuống, chẳng qua sau khi quả bom này rơi xuống đất cũng không nổ tung ngay lập tức, mà mấy giây sau chỉ thấy hòn đảo nhỏ chấn động mạnh. Tất cả mọi thứ đều sụp đổ xuống mặt đất, làm bùng lên một đám bụi lớn, hoàn thành nhiệm vụ. Trở về. Tín hiệu truyền ra, rốt cục chiếc máy bay ném bom kia nhanh chóng vọt tới trên bầu trời, sau đó hoàn toàn biến mất. Mười mấy phút sau, một vệ tinh lại rất trùng hợp bay qua bầu trời hòn đảo nhỏ. Trong nháy mắt, màn hình vệ tinh hiển thị rõ ràng toàn bộ tình hình hòn đảo. Ở cách đó ngàn dặm, Lâm Thanh Bình ngồi trong một gian phòng chỉ huy, nhìn màn ảnh đang hiển thị toàn bộ hòn đảo. Nhìn hai quả bom cả 100 cân nổ tung cùng một quả bom 400 cân oanh tạc làm tất cả kiến trúc hoàn toàn bị phá hủy. Hẳn là không có bất cứ kẻ nào có thể sống sót, lúc này ông mới hài lòng gật đầu, thương ủy Giang. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Toàn bộ hòn đảo đã bị phá hủy, nghe giọng Lâm Thanh Bình truyền tới từ đầu bên kia, Giang Nguyên gật đầu khẽ, trên người tỏa ra vẻ lạnh lùng khiến cho cả đám quân lính bên cạnh đều thầm run rẩy. Trở về, Giang Nguyên thốt lên, người bên cạnh hít sâu một hơi, vội vàng trầm giọng nói, lặn xuống độ sâu cần thiết, nhanh chóng quay trở về. 3 giờ sau, Giang Nguyên ngồi trên tàu hộ tống, lẳng lặng nhìn màn hình trước mặt, bình thản nói với Từ Khải Liễu trên màn hình, không phát hiện được tung tích của bọn họ, hơn nữa tôi cũng đã thẩm vấn đầu mục có liên quan. Bọn họ không biết bất cứ tin tức gì. Được rồi, nhìn khuôn mặt lạnh lùng và ý lạnh sâu trong mắt hắn, Từ Khải Liễu khẽ thở dài, nói, tiếp tục điều tra tìm kiếm các thông tin có liên quan. Cậu! Định thế nào đây? Giang Nguyên cầm thú thần bát do y phụ đưa tới. Đưa lên miệng, uống ừng ực vài hơi hết thuốc trong chén, đưa tay lau miệng, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, nói, để phòng ba tiếp tục quét sạch bè lũ tuyệt y đường các nơi. Tôi quay về Long Sơn. Xem ra chỉ có Lý Nguyên Bân mới có thể nói cho tôi biết vị trí của bọn họ thôi. Quan Y, chương 1267, yêu tộc thử dò xét lưới điện phòng ngự bị tiêu hủy rồi. Các bang toàn lực ngắm bắn. Tiểu đội thứ 6 tăng viện tháp phòng ngự. Bên trong ánh lửa u ám, trụ sở Long Sơn đang là một đám hỗn loạn, rầm rầm rầm. Từng tảng đá lớn đánh rầm rầm lên tháp phòng ngự, chấn động khiến cả tháp rung lên nhẹ nhẹ nhưng vẫn đứng vững. Mấy thành viên ban chiến đấu đang leo rất nhanh lên theo lan can tháp phòng ngự, trợ giúp mấy đồng đội bị đá tảng đánh bị thương. Từng mũi tên dài theo cung tên trong tay ban tác chiến, không ngừng bắn về phía yêu tộc. Sắc mặt Hoàng Văn Hiên âm trầm, trầm giọng quát, bao giờ mới khôi phục được nguồn điện? Dự tính trong khoảng 10 phút là có thể khôi phục. Người phụ trách của ban công trình ngoại viện trầm giọng đáp. 10 phút sau, Hoàng Văn Hiên nhìn đồng hồ điện tử trong tay một chút, gật đầu, trầm giọng nói, tốt. Tình hình phòng ngự thế nào rồi? Người phụ trách ban chiến đấu ngoại viện nghiêm nghị đáp lại, ngoại lưới điện phòng ngự mất đi hiệu lực, trước mắt tất cả hệ thống phòng ngự vẫn hoạt động hiệu quả, chưa bị ảnh hưởng, tài nguyên phòng ngự khác cũng đã được bổ sung xong. Nghe thấy lời này, sắc mặt Hoàng Văn Hiên mới thoáng khá hơn một chút, vừa rồi yêu tộc thử phát động tiến công lần nữa, mặc dù chặn lại thuận lợi như lưới điện cao thế phòng ngự cũng bởi quá tải mà bị tiêu hủy. Một số thành viên phòng ngự cũng bởi đối phương tấn công từ xa mà bị thương. Nhưng khả năng phòng thủ của ban chiến đấu ngoại viện cũng rất đáng tin cậy, hoàn toàn ngăn được đợt tiến công của yêu tộc. Nhìn cách đó mấy trăm thước, mười mấy tên thân người đầu gấu cao lớn đang không ngừng bỏ đá tảng vào lưới bệnh từ dây leo cứng chắc, sau đó vung lưới hai vòng, mượn lực ném đá tới thẳng về hướng trụ sở Long Sơn này. Mà ở bên dưới lúc này lại có mười mấy con ma ngưu, thân thể có chiến giáp nặng nề, không ngừng va chạm mạnh với bung ghe hạng nặng của trụ sở Long Sơn. Rất rõ ràng, yêu tộc sau khi trùng kích hết sức mấy lần, rốt cục bắt đầu thay đổi sách lược, nghĩ ra phương pháp tiến công rồi. Chiến giáp trên người ma ngưu bảo vệ tốt thân thể bọn chúng, không dễ bị tên dài của Thiên Y Viện gây thương tích, càng có thể cam đoan khi chúng tấn công cũng không bị mũi nhọn trên bông đầu độc. Mà phía Thiên Y Viện rất khó đánh chết chúng, chỉ có đánh trúng hai mắt của ma ngưu mới có thể khiến chúng ngã lăn ra đất chết. Lúc này giữa bung ghe và đại doanh của yêu tộc đã có tán loạn 10 thi thể ma ngưu, đá tảng do người gấu càng không ngừng nện lên tháp phòng ngự hoặc lan can hợp kim, thậm chí còn có không ít bay vùng vụt qua đỉnh lan can hợp kim, đánh vỡ lưới điện phòng ngự thành từng lỗ hổng lớn, sau đó rơi vào bên trong trú điểm. Có thể bắn hạ đám người gấu này không? Nhìn tháp phòng ngự bị đập tới rung lên nhẹ nhẹ không ngừng, hơn nữa còn có một số tảng đá rơi cả vào bên trong trụ sở, sắc mặt Hoàng Văn Hiên cũng tương đối khó coi. Chẳng có cách nào, khoảng cách quá xa, căn bản tên nỏ của chúng ta không bắn tới. Phó chủ nhiệm Lý phụ trách ngoại viện nhíu chặt lông mày, chậm rãi lắc đầu. Vậy thì giờ phải làm thế nào, cũng chỉ có thể phòng thủ bị động thôi sao? Hoàng Văn Hiên tức giận nói, nếu tiếp tục như vậy thì công sự phòng ngự của chúng ta sẽ không có khả năng chống đỡ lâu đâu. Phó chủ nhiệm Lý quay đầu nhìn tình huống bên ngoài một chút, trầm giọng nói, trưởng ban Hoàng. Lực áp chế đối phương sử dụng cũng không có khả năng duy trì lâu, chỉ cần loại lực áp chế từ thần khí kia rút đi, áp lực lên phòng ngự của chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều. Nói tới đây, phó chủ nhiệm Lý lại nhìn về phía đám người đầu gấu đang không ngừng hò hét ném đá tảng phía bên kia, trầm giọng nói, hơn nữa tôi cũng tin rằng đám người đầu gấu này không có khả năng duy trì lâu. Hoàng Văn Hiên cau mày, chậm rãi gật đầu nói, vậy trước mắt cũng chỉ có thể hy vọng như thế thôi, chẳng qua nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Lần công kích này của đối phương chỉ sợ là mang tính thử dò xét. Nếu không thì lấy thực lực của yêu tộc, chỉ sợ tuyệt đối không chỉ như vậy đâu. Phó chủ nhiệm Lý cũng chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, trên trán lại lộ ra một tia lo lắng. Lúc này, trong đại doanh của yêu tộc cách đó vài trăm mét, sư khung bày ra bích lũy, nhắm mũi nhọn của nó về phía trụ sở Long Sơn cách đó không xa, đồng thời rốt cục trên mặt cũng mơ hồ hiện ra một tia hài lòng. Trong mắt Lý Nguyên Bân bên cạnh cũng lờ mờ hiện ra một tia đắc ý, cung kính nói, đại vương cảm thấy thế có được không? Ừ. Không sai, sư khung chậm rãi gật đầu nói, xem ra phương thức này ổn rồi. Chỉ cần lên chi tiết kế hoạch một chút là có hy vọng công phá đại doanh của đối phương rồi, chỉ cần chúng ta công phá được địa phương này, như vậy nhân tộc liền không thể gây ra bất cứ uy hiếp gì cho yêu tộc nữa. Lý Nguyên Bân khẽ cười nói, sư khung hít khẽ một hơi. Nhìn về phía đám ma ngưu đã từ từ bị giết, chỉ còn vài con, lạnh nhạt cất tiếng nói, gõ chiên thu binh. Sư khung nói xong, bên cạnh liền vang lên tiếng chiên dồn dập, nghe thấy tiếng chiên này, đám ma ngưu vừa rồi còn điên cuồng tấn công bỗng ngừng động tác, quay đầu bỏ chạy. Mà đám người đầu gấu giờ đã thở hổn hển cũng vội vàng ngừng động tác ném đá, đặt mông ngồi xuống mặt đất, thở hổn hà hổn hển. Đối phương ngừng động tác, thành viên ban chiến đấu ngoại viện trên tháp phòng ngự cũng thở phào nhẹ nhõm. Đám người đầu gấu ném đá tảng thật sự kinh khủng, cho dù nện lên tầng bảo bộ trước người bọn họ cũng khiến bọn họ chấn động khiến toàn thân đau nhức. Nếu không có tầng bảo hộ ngăn cản, như vậy thì đập lên dù bọn họ có không chết cũng trọng thương. Ban công trình nhanh chóng tiến hành kiểm tu. Ban chiến đấu mau sửa sang lại phòng ngự, phó chủ nhiệm Lý cất tiếng, ban công trình liền nhanh chóng bắt đầu tiến vào khu vực bung ghe, tiến hành gia cố lại khu vực đã bị đụng mơ hồ lệnh vị trí. Đồng thời cũng thay đổi mũi nhọn tẩm độc bị đụng gãy. Mà trên tháp phòng ngự, một số cung nỏ bị đập gãy cũng được tiến hành duy tu và thay đổi. Ban chiến đấu nhanh chóng thay thế thành viên trên tháp canh, đổi một nhóm đội viên mới, hoàn thành việc thay đổi luân phiên. Đã hoàn thành chữa trị lưới điện cao thế. Hoàn thành tu sửa tháp cảnh giới, nghe từng thông tin truyền tới, ánh mắt Hoàng Văn Hiên không lộ chút buông lỏng nào, ngược lại dần dần trở nên nghiêm trọng. Lúc này ông đã ý thức được. Trải qua lần công kích thử dò xét này, có lẽ yêu tộc sắp công kích tới, hiện tại ông cũng không cách nào đoán được,